Chuyện kinh dị ngắn, chương 60, C60, giả thuyết âm mưu P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giả thuyết, 4 giả thuyết về những bộ phim Disney. 1. Cha mẹ của Elsa và Anna chính là cha mẹ của Tác Giang. Những người sáng tạo ra Frozen đã tạo ra nhiều tin đồn khi fan của họ hỏi trên Reddit rằng giả thuyết về Little Mermaid, Frozen, Tangled là sự thật. Câu trả lời của họ là Đức Vua và Hoàng hậu Arendelle không bị chìm chết ở biển, nhưng mà đã thoát được và đi đến một hòn đảo, và chết do một con báo. Có nghĩa là ba mẹ Elsa và Anna còn sống, ở trong rừng và có một đứa con khác. Tác Giang là người sau đó được nuôi dưỡng bởi những con khỉ đột. 2. Đức Vua của Arendelle là cậu của Rapunzel và phép thuật chỉ có tác dụng trên những đứa con có mái tóc màu vàng trong gia đình. Hồi nhỏ, Rapunzel và Elsa đều có mái tóc màu vàng. Nếu cha của Elsa chính là anh của mẹ Rapunzel, điều đó sẽ giải thích cho việc ông giấu đi năng lực của Elsa. Vì cháu của ông, Rapunzel, đã bị bắt cóc bởi bà Gothel. Và phép thuật chỉ xảy ra với hai cô gái có mái tóc vàng. Vậy có thể nói phép thuật có liên quan đến gen tóc vàng. Anna không có phép thuật. 3. Jane trong Tác Giang chính là cháu của Belle và quái vật. Lý do là vì Jane và Belle nhìn rất giống nhau. Và một điều nữa là Jane có thể hiểu được Tác Giang. Một người có thú tính cũng như Belle có thể hiểu được quái vật. Và những vật dụng như bình trà, cốc của Belle cũng xuất hiện nơi cắm trại của Jane. 4. Bà Gothel trong Rapunzel cũng chính là người hoàng hậu ác độc trong Nàng Bạch Tuyết. Đầu tiên thì ai cũng thấy là hai người có những điểm rất giống nhau rồi. Bà Gothel có một cái hộp đựng dao găm. Hoàng hậu cũng có một cái hộp có dao găm nhìn rất giống cái của Gothel. Và hai người họ có thêm điểm tương đồng là đều mê tuổi trẻ, sắc đẹp. Cuối cùng, cứ nhìn những chỗ giống nhau khi hai người già đi. Cách chương.